Bất kể họ tiến công như thế nào, đầu thành Uyển Châu cũng không vang lên tiếng nổ của hỏa khí nữa. Ha ha ha, hỏa khí trong thành Uyển Châu đã dùng hết rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực công thành, sau khi vào thành không quân kỷ 3 ngày. Lưu Trọng Cát thấy vậy lập tức cười lớn mở miệng nói. Cái gọi là không quân kỷ 3 ngày chính là trong vòng 3 ngày. Người tử hạ có thể tự do đánh cướp thành Uyển Châu vừa chiếm được. Tất cả các chiến lợi phẩm đều thuộc về bản thân. Điều này làm cho người tử hạ đang công thành hống lên một tiếng như sói. Cũng không còn cố kỵ nữa mà toàn lực công thành. Nói xong, Tô Giản rút kiếm tự vẫn. Thà chết cũng không muốn rơi vào tay người tử hạ. Nhưng đúng lúc này, Đường Tử Chính cũng hét lớn một tiếng. Người tử hạ lui binh rồi. Những lời này của Đường Tử Chính rốt cục cứu Tô Giản một mạng. Khi ông ta vừa mở mắt ra, lại phát hiện người tử hạ vốn đã công lên đầu thành không ngờ lại thật sự lui binh. Thậm chí còn co rút binh lực về phía sau. Dường như là phòng bị cái gì đó. Không đợi đám người Tô Giản hiểu rõ tình hình, chỉ thấy phía đông bắc truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Ngay sau đó là một đoàn kỵ binh hơn 1000 người như giao long giết qua. Mục tiêu chính là đại quân tử hạ đối diện. Kết quả người tử hạ không kịp hình thành trận hình phòng thủ bị chỉ kỵ binh này làm cho tán loạn. Ngay sau đó lại một đại quân mấy nghìn người giết đến. Giống như mãnh hổ lao thẳng đến đại quân tử hạ đang hỗn loạn. Chi quân đội này khác với châu binh trong thành Uyển Châu. Được huấn luyện, có tố chất, đằng đằng sát khí, người tử hạ đối mặt với bọn họ chỉ sợ không có bất kỳ sức hoàn thủ nào. Trên chiến trường tạo thành tình cảnh một bên đồ sát, nhìn trước sau hai chỉ đại quân lao ra, lại nhìn cờ hiệu quen thuộc trong quân, Tô Giản cũng không nhịn được kích động hét lớn một tiếng. Viện binh của Đại Tống tới rồi, mở thành, giết địch, cách chương.